Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1110, vượt qua không gian liên hệ. Tuy là trong tay xúc cảm cùng vách đá cứng rắn xúc cảm hoàn toàn tương tự, nhưng là thị giác trên ảo giác vẫn như cũ nhường ưng nhãn động tác hơi trì hoãn điểm. Đối ưng nhãn đến nói, loại này trên tinh thần công kích còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đối tiểu toàn phong đến nói, muốn để hắn giống như ưng nhãn mặt không hề cảm xúc tiếp tục leo lên, cần vượt qua sợ hãi trong lòng. Trên vách đá vặn vẹo khuôn mặt có phải thật vậy hay không vừa vặn chỉ là đợi tại trên vách đá. Bọn họ có thể hay không bỗng nhiên cắn một cái vào nắm lấy vách đá nhô ra tay. Lo lắng dần dần góp gió thành bão. Sau một thời gian ngắn sẽ hóa thành dữ tợn cự thú, đem leo lên phía trên dũng khí thôn phệ. Chỉ có được cứng cỏi ý chí bất khuất người mới có thể theo Lâm Thi Động bên trong leo ra. Đuổi theo, ưng nhãn cúi đầu nhìn thoáng qua. Tiểu Toàn Phong trong động tác chần chờ đã bị hắn phát hiện. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Trong tay tốc độ bắt đầu tăng tốc. Theo hai người khoảng cách lối ra càng ngày càng gần, thi thể rơi xuống tốc độ bắt đầu tăng tốc. Thi thể trên đất cũng đã bò lên, chính dọc theo giật thú phòng sách giá sách leo lên trên. Những thi thể này chậm chạp lộ tuyến phần lớn cùng ưng nhãn chậm chạp lộ tuyến nhất trí. Bất quá còn có một chút cũng không có cùng sau lưng ưng nhãn, mà là lựa chọn đường khác tuyến. Thẳng đến hai người leo đến lầu 4 vị trí sau khi chết, phía trên rơi xuống thi thể có mưa người điểm đồng dạng. Đông đông đông tiếng va đập không dứt bên tai. Giật thú phòng sách chỗ lầu 1 đã toàn bộ bị thi thể lấp đầy. Chỉ cần ưng nhãn, Tiểu Toàn Phong buông tay rơi xuống, một giây sau sẽ bị thi thể bao phủ. Tiểu Toàn Phong nhắm mắt lại để cho mình hơi thư giãn một tí. Trán của hắn tràn đầy mồ hôi. Leo lên mang tới mệt nhọc sẽ không để cho hắn dạng này mỏi mệt. Hắn chân chính cảm giác được mỏi mệt chính là mình con mắt. Trên vách đá hình ảnh đã từ nhường người buồn nôn hư thối thi thể biến thành phân giải phóng đại. Bản hư thối thi thể. Đến mặt sau, cái này hư thối thi thể vậy mà bắt đầu cùng nhân loại bình thường làm đồng dạng sự tình. Tỉ như ăn cơm, đi học, hơn nữa quá trình phi thường tỉ mỉ. Loại hành vi này, không khác đem viên trụ trạng phân chứa ở trong chén. Tiếp theo hướng trong chén tăng thêm muối, bột ngọt các loại gia vị. Sau đó sử dụng đũa tiến hành quấy, lại đem đổ vào trong nồi lật xào. Tiểu Toàn Phong cố nén dạ dày khó chịu. Hắn cảm giác chính mình nửa bước khó đi. Giữa lúc hai người tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi lúc, một cái màu trắng dây ni lông từ bên trên rơi xuống. Tiếp theo ngụ ngôn mặt từ bên trên cửa ra vào ló ra. Quy, bắt lấy dây thừng, ta không có cách nào đem dây thừng chuyển tới. Các ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết luôn một chút như vậy khoảng cách. Dây ni lông rơi xuống vị trí cách ưng nhãn cùng Tiểu Toàn Phong vị trí có chừng khoảng 2 mét khoảng cách. Hơn nữa cũng không có tựa vào vách tường, bởi vì thông đạo cửa ra vào muốn so bên trong càng hẹp một ít. Cũng chính là bởi vì dạng này, dây ni lông vị trí càng thiên hướng về trung gian. Muốn bắt lấy dây ni lông, nhất định phải theo chính leo lên trên vách đá nhảy vào thi thể rơi xuống khu vực. Ở tình huống bình thường, hai người làm này một động tác đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ tình huống tuyệt không bình thường. Cho dù là dây ni lông vừa bị bỏ xuống thời điểm, cũng có thi thể theo dây ni lông ranh giới rơi xuống. Nam tử trưởng thành thể trọng cơ bản đều tại 60 kg trên đây. Nếu đang nhảy vọt quá trình bên trong thân thể bị thi thể va chạm, trên cơ bản không cách nào thuận lợi đến Dani Long dây thừng chỗ. Dù cho bị đụng về sau có thể may mắn bắt lấy dây ni lông, vị trí cũng khá thấp. Hiện tại phía dưới đã chất đầy thi thể. Nếu như bắt lấy dây ni lông vị trí khá thấp, rất có thể phát sinh sẽ bị phía dưới thi thể bắt lấy hai chân tình huống. Một khi bị thi thể vồ xuống, rơi vào giật thú phòng sách, tại không có thể hữu hiệu ứng đối hiện tại tình huống đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng dưới tình huống, trên cơ bản cùng chết không khác. Kéo lên đi một điểm, Tiểu Toàn Phong đối lối ra kêu một tiếng. Đem dây ni lông kéo lên đi có thể hữu hiệu trì hoãn thi thể bắt lấy dây ni lông thời gian. Khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Hai người đắp lên chưa dứt hạ thi thể va chạm về sau bắt lấy dây ni lông cơ hội đem thấp hơn. Ưng Nhãn ánh mắt nhìn về phía cửa hang. Hắn nếm thử quan sát thi thể rơi xuống tần suất. Nếm thử từ đó tìm kiếm suất quy luật. Ngắn ngủi phán đoán quá trình về sau. Hắn không lại tiếp tục quan sát. Mà là hướng dây ni lông bay vọt mà đi. Lâm Thi Động dưới thi thể rơi vào càng ngày càng nhiều. Căn bản không thể tiếp tục chờ đợi. Càng chờ đợi, thành công bắt lấy dây ni lông khả năng liền càng thấp. Ưng đầu bạc theo vách đá Ưng Nhãn sau lưng xuất hiện. Dán chặt lấy Ưng Nhãn phần lưng. Sau đó dần dần hướng lên kéo thân. Vừa vặn có một cỗ thi thể rơi xuống lộ tuyến cùng Ưng Nhãn bay vọt lộ tuyến trùng hợp. Không có ngoại lực quấy nhiễu dưới tình huống. Cả hai tất nhiên sẽ đụng vào. Ưng đầu bạc mạnh mẽ hữu lực móng vuốt bắt lấy chính hướng Ưng Nhãn rơi xuống thi thể. Hướng bên cạnh kéo đi. Dùng Ưng đầu bạc lực lượng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem thi thể thoát ly va. Chạm phạm vi. Bất quá lại có thể nhường thi thể chạch hướng nguyên bản lộ tuyến một điểm. Ưng Nhãn đưa tay phải ra. Đồng thời thân thể làm tốt bị va chạm chuẩn bị. Một cỗ cự lực va chạm Ưng Nhãn vai trái. Nhường thân thể của hắn mất đi cân bằng. Nguyên bản lập tức sẽ bắt lấy dây ni lông tay phải bắt đầu cách xa dây ni lông. Đã sớm dự liệu được điểm này Ưng Nhãn chuyển động cánh tay của mình. Tại thân thể hoàn toàn rơi xuống phía trước bắt lấy dây ni lông. Bàn tay phải truyền đến xung đột sau cảm giác nóng rực. Thân thể vẫn tại trượt xuống dưới rơi. Phía dưới là thành đàn tử thi. Những tử thi này ánh mắt bên trong đều có khát vọng. Bọn họ khát vọng rời đi cái này động sâu. Thế nhưng là bọn họ đã không có cơ hội. Cho nên bọn hắn ý nghĩ phát sinh biến hóa. Đã ta không cách nào rời đi. Cũng không thể có bất luận kẻ nào rời đi. Tử thi giống xếp chồng người đồng dạng. Cấp tốc đi tới Ưng Nhãn phía dưới 1 mét chỗ. Một tên tử thi hướng Ưng Nhãn chân phải mắt cá chân nhô ra mình đã nửa hư thối tay phải. Khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ còn lại mấy cm khoảng cách. Rất nhanh, mấy cm khoảng cách cũng bị rút ngắn vì 1 cm. Ưng Nhãn lúc này không rảnh ứng phó phía dưới tử thi. Hai cánh tay của hắn bắt đầu dùng sức. Cả người hướng một bên tránh đi. Phía trên thi thể lần nữa rơi xuống một bộ. Cỗ thi thể này vừa vặn rơi ở Ưng Nhãn đỉnh đầu. Ưng Nhãn tránh né về sau. Thân thể lần nữa gặp phía trên thi thể truyền đến mãnh liệt va chạm. Thân thể của hắn lay động một cái. Đồng thời cũng trượt xuống dưới rơi xuống mấy cm. Bất quá hắn mắt cá chân cũng không có bị phía dưới tử thi bắt lấy. Bởi vì rơi xuống thi thể tại đụng vào hắn về sau cũng đụng phải phía dưới tử thi. Đem hắn đánh rơi. Ngắn ngủi khe hở cho Ưng Nhãn chạy trốn thời gian. Hắn ngẩng đầu nhìn xem lối ra. Hai tay dùng sức kéo lên. Nhảy. Ưng Nhãn nói với Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết mình trước mắt gặp phải là tình huống như thế nào. Một khi hai người phối hợp xuất hiện sai lầm. Hắn nhất định sẽ rơi vào giật thú phòng sách. Ý vị này hắn đem điên cuồng tử thi vây quanh. Cũng mang ý nghĩa nhân sinh của hắn sẽ tại nơi đây vẽ lên dấu chấm tròn. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ chỉ có thể vượt khó tiến lên. Đây là trước mắt hắn lựa chọn duy nhất. Hổ Phong Sơn Thượng hắn đã đem đặc thù đạo cụ dùng xong. Hắn kỹ năng lại không cách nào vào lúc này sử dụng. Tin tưởng Ưng Nhãn, Tiểu Toàn Phong thả người nhảy lên hướng Ưng Nhãn vị trí nhảy xuống. Lâm Thi Động phảng phất dự đoán được hắn đi tới lộ tuyến. Cùng vừa rồi Ưng Nhãn vụ nhảy thời điểm đồng dạng. Cũng có một cỗ thi thể rơi ở Tiểu Toàn Phong đi tới lộ tuyến bên trên. Cùng vừa rồi khác nhau. Tiểu Toàn Phong không có uổng phí đầu Ưng Bang bận bịu ngăn cản. Bất quá, Ưng Nhãn lại có thể hỗ trợ. Biến mất tại trong động sâu Ưng đầu bạc xuất hiện lần nữa. Giống như quỷ mị. Nó lần nữa làm cùng vừa rồi giống nhau sự tình. Tiểu Toàn Phong thân thể cùng thi thể chạm vào nhau. Cả người nhanh chóng rơi xuống. Ưng Nhãn đã sớm dự đoán được Tiểu Toàn Phong rơi xuống lộ tuyến. Hắn sớm hướng phía dưới đưa tay. Vừa vặn bắt lấy Tiểu Toàn Phong tay. Một giây sau, Tiểu Toàn Phong cả người tại Lâm Thi Động trung gian đong đưa hai cái. Chân của hắn từ phía dưới tử thi trên mặt sát qua. Thậm chí còn chạm đến tử thi chóp mũi. Lúc này, Tiểu Toàn Phong cảm giác buồng tim của mình phảng phất muốn theo lồng ngực nhảy ra. Một giây sau, chân của hắn bị một đôi tay bắt lấy. Tử thi, bắt lấy Tiểu Toàn Phong lắc lư chân. Tiểu Toàn Phong toàn thân đều nổi da gà lên. Hắn một cái chân khác vội vàng đạp mạnh tử thi đầu. Đồng thời bị bắt lại chân dùng sức tránh thoát đến từ tử thi giam cầm. Một cước, hai chân, ba cước, bản năng cầu sinh nhường Tiểu Toàn Phong adrenaline tăng vọt. Cho dù hắn liều mạng đạp mạnh, tử thi vẫn không có đưa tay. Bất quá lại buông lỏng một chút, cơ hội thoáng qua liền mất. Tiểu Toàn Phong bắt lấy này nháy mắt thời cơ, sẽ bị ôm lấy chân rút ra một nửa. Tử thi cũng ý thức được điểm này. Muốn lần nữa dùng sức bắt lấy Tiểu Toàn Phong chân. Bất quá lại chỉ lột xuống một cái dây. Theo kề cận cái chết đi qua một chuyến về sau. Tiểu Toàn Phong cảm giác mồ hôi đã ướt nhẹp phần lưng. Cẩn thận đừng bị đụng vào. Ưng Nhãn nhắc nhở Tiểu Toàn Phong một câu. Tiểu Toàn Phong trên mặt hơi buông lỏng biểu lộ lần nữa cảnh giác lên. Phía trên, một cỗ thi thể lần nữa rơi xuống. Thật vừa đúng lúc vừa vặn tại ngay phía trên. Ưng Nhãn hai tay cầm chặt dây ni lông. Hai chân cũng cuộn tại dây ni lông thượng. Hắn một thân một mình chịu đựng lấy dưới thi thể rơi va chạm. Thi thể đâm vào Ưng Nhãn trên thân. Hướng bên cạnh rơi đi. Ngươi không sao chứ? Tiểu Toàn Phong quan tâm hỏi. Tăng thêm tốc độ. Ưng Nhãn sau khi hít sâu một hơi lần nữa leo lên trên đi. Hai người tới Lâm Thi Động cửa hang. Được sự giúp đỡ của Ngụ Ngôn thành công thoát đi Lâm Thi Động. Đi đi đi, Ngụ Ngôn dẫn đầu hướng lối ra đi đến. Trong ba người, hắn quen thuộc nhất mái nhà hoàn cảnh. Xuống lầu quá trình bên trong, Ưng Nhãn đã đem nội dung bức thư phát cho Thiên Giang Nguyệt hai người. Đương nhiên, tiền thương nhất bên này hắn cũng có phát. Bảo đảm tại tiền thương nhất điện thoại có thể tiếp thu được tin tức thời điểm ngay lập tức biết. Được, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ngụ Ngôn quay đầu hỏi Ưng Nhãn. Tụ họp, Ưng Nhãn bình tĩnh nói. Chân thực quỷ trấn bên trong. Người mặc áo mỏng Ngô Đồng vẫn như cũ đợi tại may mắn quán kỷ niệm chờ đợi cái khác diễn viên trở. Về, trong thời gian này nàng cũng không có nhàn rỗi. Nàng một mực tại suy nghĩ Ninh Mông cùng Hồ Nguyệt biến mất nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, Ninh Mông cùng Hồ Nguyệt đích đích xác xác đã tử vong. Ninh Mông tử vong quá trình nàng tận mắt nhìn thấy. Ninh Mông là bóng da quỷ hồn giết chết. Theo Hồ Nguyệt tử trạng phán đoán, 89 phần 10 cũng là bóng da quỷ hồn giết chết. Chẳng lẽ nói có công nhân quét đường đồng dạng quỷ hồn? Ngô Đồng cau mày, quỷ trấn bên trong quỷ hồn bày ra năng lực nhiều mặt. Chưa hẳn sẽ không xuất hiện có được loại năng lực này quỷ hồn. Đã có, tại sao phải giấu giếm chúng ta? Trực tiếp xuất hiện tại trước mặt chúng ta không được sao? Đối với quỷ hồn mà nói, chúng ta đồng thời là quỷ hồn. Đối với hiểu rõ tình hình quỷ hồn mà nói, chúng ta cũng chỉ là phổ thông người sống. Ngô Đồng không thể nào hiểu được đối phương cách làm. Quỷ đến quỷ quá khứ may mắn quán kỷ niệm bên trong. Ngô Đồng đứng tại lầu 1, nàng nhìn xem may mắn vai chính chân dung. Trong lòng không khỏi hiện lên phía trước phát sinh sự tình. Chân dung bên trong người tựa hồ tại một đoạn thời khắc di động con mắt. Một cái riêng biệt ý tưởng chiếm cứ Ngô Đồng trong óc. Nàng ánh mắt sáng lên. Đứng tại chân dung phía trước. Tiếp theo chậm rãi hướng chân dung nhô ra tay phải của mình. Sự tình gì đều không có phát sinh. Ngô Đồng phi thường nghi hoặc. Nàng nhìn xem phù chi giao chân dung. Muốn từ đó phát hiện một ít mánh khóe. Ở trong quá trình này. Tay của nàng không có từ phù chi giao trên bức họa rời. Ước chừng qua hơn 20 giây. Ngô Đồng cảm giác bàn tay của mình xuất hiện tinh mịn đâm nhói cảm giác. Lại đau nhói này hảo cảm giống có vô số thật nhỏ gai nhọn đâm vào bàn tay bình thường. Chuyện gì xảy ra? Ngô Đồng muốn đem tay phải cầm lấy. Thế nhưng lại không có biện pháp. Giữa lúc nàng chuẩn bị làm cái gì còn cứu mình thời điểm. May mắn quán kỷ niệm bắt đầu phát sinh biến hóa. Nói đúng ra là bắt đầu không ngừng xoay tròn. Sở hữu cảnh vật cũng bắt đầu biến mơ hồ. Màu sắc cũng theo mấy đạo màu sắc rực rỡ vòng biến thành thống nhất màu xám. Làm xoay tròn lúc kết thúc. Chung quanh tràng cảnh đã phát sinh cải biến. Đến một gian rộng rãi kiểu Tây trang trí trong phòng khách. Phòng khách trần nhà có một cái xinh đẹp màu da cam đèn treo. Sạch sẽ màu trắng trên ghế salon ngồi một tên cô gái tóc dài. Lúc này tên này cô gái tóc dài đang nhìn Ngô Đồng vị trí. Hơn nữa trên mặt biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Phảng phất chịu đủ tra tấn nô lệ thấy được nổi giận chủ nô đồng dạng. Mao Lộ, Ngô Đồng nhận ra nữ tử trước mắt. Người này chính là, may mắn, bên trong nhân vật nữ chính Phù Chi Giao diễn viên. Nhưng Ngô Đồng không ngờ tới là, nàng vừa mở miệng, Mao Lộ vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng nàng dập đầu. Trong miệng còn gọi cầu xin tha thứ ngữ. Van cầu ngươi, không cần lại tới tìm ta. Ta cũng không nói gì. Ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Ta còn ghi chép qua video tin chắc chính mình chưa hề nói mơ. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta chỉ muốn an tĩnh qua hết cả đời này. Ta không muốn lại liên lụy chuyện này. Mao Lộ nói. Nước mắt tràn mi mà ra. To như hạt đậu nước mắt nhỏ xuống mặt đất. Đây là có chuyện gì? Ngô Đồng tiến lên một bước. Thế nhưng là nàng vừa đi một bước. Mao Lộ giống như thấy được quái vật. Cả người ngã ngồi dưới đất. Không ngừng lui lại, đồng thời hai tay trước người vung. Ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Ngươi có thể nghe hiểu ta sao? Ngô Đồng lần nữa hỏi thăm, nhường nàng không có nghĩ tới sự tình lần nữa phát sinh. Mao Lộ chẳng những không có để ý tới Ngô Đồng lời nói. Ngược lại nếm thử quay người chạy trốn. Thế nhưng là nàng không có chạy mấy bước. Cả người phảng phất điện giật đồng dạng té ngã trên đất. Tiếp theo không nhúc nhích. Phảng phất đã hôn mê, một cái nhỏ vụn thanh âm truyền vào Ngô Đồng trong tai. Một giây sau, một chương tràn đầy trêu tức biểu lộ bạch sắc nhân mặt xuất hiện Ngô Đồng trước mắt. Chính là người rắn Bạch Luyện, nhìn một cái ngươi phát hiện cái gì? Người rắn trở mặt dùng chế nhạo giọng nói hỏi. Ngô Đồng lui lại một bước, không có trả lời, ta kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn nàng một cái. Giống lớn lên hài tử thỉnh thoảng nhìn xem chính mình yêu thích nhất đồ chơi. Ngươi muốn biết năm đó quay chụp may mắn thời điểm đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao? Ngươi đối chuyện năm đó có hứng thú sao? Có muốn hay không ta toàn bộ nói cho ngươi nghe? Người rắn Bạch Luyện đem xông tới. Hắn rắn chặt lấy Ngô Đồng bên miệng nói. Ngươi có mục đích gì? Ngô Đồng cố gắng để cho mình trấn định lại. Kết quả của các ngươi cũng sẽ giống như bọn họ. Đây là nơi trở về của các ngươi. Người rắn Bạch Luyện trong giọng nói tràn ngập ngạo mạn. Vì cái gì? Ngô Đồng nếm thử moi ra một ít tin tức hữu dụng. Đây là cơ hội khó được. Bởi vì hết thảy đều tại ta khống chế bên trong. Hết thảy. Người rắn Bạch Luyện khóe mắt mang theo một chút ý cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.